Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, bồi tiếp nàng hắn 4. Lão Trình hơi ngẩn người một chút, ho nhẹ hai tiếng, bưng lên bát cơm, một đôi mắt thâm thúy cách hơi mỏng kính mắt kính nhìn xem Trình Chi Ngôn. Nghiêm túc nói, bởi vì ngươi là ca ca, ngươi muốn cho nàng làm tốt tấm gương. Vậy ta đây tấm gương đều làm. Nàng không học ta làm sao bây giờ? Trình Chi Ngôn liếc qua chính bưng lấy bát cơm cười trộm tiểu thỏ. Không cam lòng hỏi, tiểu thỏ còn nhỏ, ngươi cùng một đứa bé so đo cái gì? Ngươi lên lớp lớn thời điểm không phải cũng không ăn ớt xanh sao? Đợi nàng lớn lên đến ngươi lớn như vậy thời điểm, tự nhiên biết rõ ăn ớt xanh là một kiện đối với thân thể khỏe mạnh sự tình. Đến lúc đó nàng chẳng phải ăn. Lão Trình nguýt Trình Chi Ngôn một chút. Trong câu chữ câu câu đều ở giữ gìn tiểu thỏ. Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát, lại mở miệng hướng về cha mình hỏi. Ta lúc nào nói ta trưởng thành muốn cưới nàng? Lão Trình quay đầu. Ngươi chưa nói qua. Chưa nói qua. Mẹ ngươi nói qua là được rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ai? Các ngươi thế hệ này hài tử a, cũng là bởi vì là con một. Từng cái đều cưng chiều. Nuông chiều các ngươi. Nhìn đem các ngươi quen. Một chút tinh thần trách nhiệm đều không có. Lão Trình bưng bát cơm một mặt lời nói thấm thía bộ. Dáng hướng về Trình Chi Ngôn giáo dục nói. Cha, cái này cùng tinh thần trách nhiệm lại là làm sao liên quan đến nhau? Trình Chi Ngôn chỉ cảm thấy mình đặc biệt im lặng. Ngươi xem một chút ngươi. Từ nhỏ đã cùng tiểu thỏ ngủ một cái giường. Tại trên một cái bàn ăn cơm. Hôn đều hôn. Ôm đều ôm, ngươi làm sao cũng không biết muốn đối với người ta phụ trách. Lão Trình dựng râu trợn mắt nhìn xem Trình Chi Ngôn. Ngữ khí căm giận nói. Trình Chi Ngôn che chán. Đột nhiên cảm thấy đầu mình đau quá. Giống tiểu thỏ biết điều như vậy đáng yêu nữ hài tử. Ngươi lên chỗ nào đi tìm. Trọng yếu nhất là người ta còn đối với ngươi toàn tâm toàn ý. Nàng biết cái gì nha? Nàng còn nhỏ như vậy. Trình Chi Ngôn nhìn thoáng qua ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh ăn cơm tiểu thỏ. Trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác buồn bực cảm giác đến. Làm sao ngươi biết nàng sau khi lớn lên sẽ còn sẽ thích ta đây? Nói không chừng đến lúc đó có tốt hơn càng thích hợp người khác xuất hiện đâu. Ngươi, lão, Trình trừng mắt Trình Chi Ngôn. Muốn phản bác cũng không thế nào mở miệng. Tiểu thỏ nháy nháy con mắt. Nghiêm túc nhìn xem Trình Chi Ngôn, thanh âm thanh thúy nói, sẽ không, nước chanh ca ca, ta liền chỉ thích ngươi, coi như ta trưởng thành cũng chỉ thích ngươi. Trình Chi Ngôn liếc nàng một cái, không nói, tốt rồi, ngươi xem các ngươi một chút, ăn ớt xanh đều có thể kéo ra xa như vậy đến. Một mực ở trong phòng bếp bận rộn Trình Chi Ngôn mụ mụ, giờ phút này bưng một chén canh đi ra. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem chén canh thả ở trên bàn cơm. Sau đó đưa tay cởi ra hệ trên người mình tạp dề. Cười nhìn thoáng qua tiểu thỏ nói. Tiểu thỏ, ta nghe ngươi Trình ba ba nói. Thứ 6 tuần này các ngươi nhà trẻ lại muốn mở thú vị đại hội thể dục thể thao rồi. Đúng nha, tiểu thỏ gật gật đầu. Cười hì hì nhìn xem Chu Nguyệt nói. Trình ba ba nói tuần này hắn bồi ta cùng một chỗ tham gia. Hai ngươi là muốn tham gia cái gì? Hạng mục sao? Chu Nguyệt kéo ra lão Trình bên người cái ghế. Ngồi xuống. Thuận miệng hỏi. Muốn. Lớp chúng ta tranh tài hạng mục là phụ huynh cõng chúng ta thi chạy. Ai người thứ nhất đến điểm cuối cùng? Người đó là hạng nhất. Tiểu thỏ hưng cao thải liệt hướng về Chu Nguyệt nói ra. Phốc. Chu Nguyệt vừa nghe đến chỗ này nhịn không được liền bật cười. Nàng một mặt danh mãnh biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn ba ba hỏi. Lão Trình, chỉ ngươi thân thể này. Còn chạy động sao? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.